Nói xong liền chỉ về phía sau hòn Giả Sơn. Sẩm Miễn giật mình, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trình Tử Khiêm từ sau hòn Giả Sơn thò đầu ra. Tay ôm một xấp giấy viết chi chít chữ. Đi về phía cổng, ta chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong người đã chạy mất dạng. Sẩm Miễn cuống lên, sao lại như vậy? Đường Tinh Trị cũng giờ khóc giờ cười. Thư viện này là như vậy đấy. Nhưng yên tâm đi, có quá nhiều người thầm yêu Hoàng Tỷ. Chuyện này của ngươi cũng không phải là tin gì lớn. Tử Khiêm phu tử chắc sẽ không viết vào bản thảo hàng ngày. Nhưng cái gì? Sẩm Miễn lo lắng hỏi. Nếu ngươi tranh giành với Bạch phu tử, vậy sẽ thành tin đồn cực lớn. Chắc chắn sẽ được lan truyền tới mọi hang cùng ngõ hẻm. Đường Tinh Trị vừa nói vừa vỗ vai Sẩm Miễn. Nhưng ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi. Chúng ta cũng rất ủng hộ ngươi. Sẩm Miễn ngớ ra, quay đầu nhìn, chẳng biết từ bao giờ ba người Hồ Khai, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm đã chui từ phía sau khối đá Thái Hồ ra. Sẩm Miễn nhìn trời, sao người của thư viện này lại thích nghe lén như vậy chứ? Còn người nào nữa không? Sẩm Miễn đi một vòng trong sân, thấy không còn ai nữa thì thở phào. Đường Tinh Trị vốn bị Đường Nguyệt Yên bám lấy nhờ giúp, đành phải đến thăm dò ý tứ của Sẩm Miễn cho muội muội. Chẳng ngờ vị tiểu vương gia lại chẳng hề hứng thú với tiểu muội của hắn, mà lại thích thách thức với độ khó cao. Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ, người khó với nhất trong hoàng thành. Chuyện này, tạm thời chưa vội bàn luận đến việc liệu hắn có thu được kết quả tốt đẹp gì không. Chỉ biết là có kịch hay để xem rồi. Đuổi ba người rảnh rỗi thích hóng hớt kia đi. Đường Tinh Trị tiếp tục đưa Sẩm Miễn đi dạo khắp thư viện. Lúc đi ngang qua chỗ ở của Sách La Định, Sẩm Miễn nói muốn vào chào hỏi một chút. Đường Tinh Trị rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải theo hắn đi vào. Lúc này ở trong sân, Tuấn Tuấn đuổi theo một con bướm cứ lượn qua lượn lại trước mắt nó. Có vẻ nó muốn chơi với bướm. Con bướm kia như đang trêu chọc Tuấn Tuấn. Mỗi lần nó đậu trên mũi Tuấn Tuấn rồi bay lên, Tuấn Tuấn đều chạy theo nó vòng vòng trong sân như chờ nó bay mệt rồi cho mượn lỗ mũi để nó nghỉ chân một lúc vậy. Cửa chính trong phòng Sách La Định mở. Cảnh tượng trong phòng lúc này khiến Sẩm Miễn có chút bất ngờ. Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm sách, tay kia cầm thước đang đi lại quanh bàn. Sách La Định cầm bút bỏ ra bàn, chăm chú viết gì đó. Tư thế cầm bút có hơi kỳ quái, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú. Bạch Hiểu Nguyệt đi mấy bước lại ghé sát vào xem, hài lòng gật đầu, tiếp tục đi. Lúc này ánh tà dương rất đẹp, ánh vàng phủ lên nửa khoảnh sân, xuyên qua khung cửa sổ để ngỏ, hắt lên lưng và gò má Sách La Định, tạo thành một viền sáng. Mái tóc màu đỏ đồng của hắn dưới ánh tà dương trở nên rực rỡ như lửa. Ánh sáng như có thể xuyên thấu qua đó vậy. Bạch Hiểu Nguyệt có làn da trắng nõn, lại thích mặc y phục trắng. Đôi mi dài chớp chớp như mang theo cả ánh sáng. Sẩm Miễn bỗng cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Tướng mạo Sách La Định không hề đáng ghét như người ta vẫn nói. Cũng khác với vẻ bá đạo dũng mãnh khi dẫn đầu thiên quân vạn mã ban nãy. Lúc này dáng vẻ lúc viết, lúc cắn bút không hề hung ác. Đường Tinh Trị chề môi, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Kéo Sẩm Miễn, ý là, đừng quấy rầy người khác học hành. Đi thôi. Sẩm Miễn rất biết điều cùng hắn ra cửa. Đi tham quan thư trai Hải Đường mà hằng ngày bọn họ ngồi học. Hai người đi rồi, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa lầm bầm như tự nói với mình. Quan hệ của Sẩm Miễn và Đường Tinh Trị không tệ nhỉ. Tính cách tên tiểu tử Sẩm Miễn kia không tệ. Giống hệt thỏ con, có lẽ ai cũng có quan hệ tốt với hắn được. Sách La Định ngậm cán bút, nộp bài, viết xong rồi. Bạch Hiểu Nguyệt thu bài. Sách La Định đứng phắt dậy, vươn vai. Ngồi đau hết cả lưng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bài viết của hắn. Hôm nay cho Sách La Định viết theo trí nhớ bài xuất sư biểu.